Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 698, chương 703. Thăm dò trò chơi. Chi chi chi chi, đột nhiên một không trận chấn động âm thanh từ bên hông truyền đến. Để Tiết Nghĩ từ ngủ mơ ở trong nháy mắt tỉnh lại. Cảnh giác trước nhìn thoáng qua chung quanh, sau đó liền thu hồi mình Pokebo, cảnh giác nương đến phía sau cửa, sau đó mới chậm không chậm chớ một, có tình huống như thế nào? Nhìn lấy trên điện thoại di động cái kia không cái không ngừng chuyển động không tiểu ra hòa. Tiết Nghĩ không khỏi nhỏ giọng nói, không có việc gì, là ta liền là để cho ngươi biết một cái. Từ hôm nay trở đi Porygon sẽ toàn phương diện giám sát mạng lưới. Ban đêm thời điểm không cần quá mức cẩn thận, chính làm Tiết Nghĩ thời gian hỏi chuyện. Lương Đức Hoàng thanh âm cũng từ bên kia truyền tới. Tiếp lấy liền cắt tới mới vừa vặn lên Lương Đức Hoàng mặt. Thấy là Lương Đức Hoàng, Tiết Nghĩ không khỏi lườm hắn một cái. Sau đó ngáp về tới đây bên trên, tựa vào nơi đó về sau. Có chút mê luyến nhìn điện thoại di động ở trong cái kia không cái làm nàng mong nhớ ngày đêm người. Bất quá nàng bây giờ còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng. Tại cái này nam nhân thân không bên cạnh tướng mạo tư thủ. Bất quá khả năng cái này cũng sắp a, bởi vì là tại nàng bên trong 250 tâm bên trong. Chính nàng cho mình đặt trước một mục tiêu, chỉ cần tiêu diệt lục thần đoàn. Cái kia nàng liền trở về, bởi vì là cái này tại nàng xem ra đồng dạng là hai cái tuyệt đối không khả năng hoàn thành sự tình. Không tình, một liền là lục thần đoàn tiêu diệt. Hai, chính là nàng có thể cho phép những nữ nhân khác cùng nàng chia sẻ một cái nam nhân. Có lúc, bên trong không tâm ở trong khảm, là càng thêm khó mà vượt qua. Nàng tổng muốn tìm tới một cái lý do thuyết phục mình. Chỉ dùng yêu, còn chưa đủ, cái kia an toàn của ngươi làm sao bây giờ? Ngươi không cần mang theo nó sao? Nghe được Lương Đức Hoàng, Tiết Nghĩ nhìn xem trong video hắn, có chút lời nói thường mà hỏi, ta mang theo nó, cũng không phải là vì để nó đến bảo hộ an toàn của ta. Ta mang theo nó, chỉ là vì giúp nó mạnh lên, hiện tại nó đã rất mạnh mẽ, cho nên tạm thời không cần. Ta chuẩn bị trong nhà chuyên môn an một cái cự hình đội bay. Sau đó để nó 24 giờ bảo hộ ta và các ngươi. Nở nụ cười, Lương Đức Hoàng cũng nói mình chuyện cần làm không tình. Nghe cũng không tệ lắm. Ngươi 8 tấm huy chương đô thu thập hoàn thành. Nhẹ một nhẹ cười cười. Tiết Nghĩ lược có một ít mệt mỏi hướng về Lương Đức Hoàng hỏi. Nàng gần nhất là thật không có cái gì thời gian đến chú ý tin tức liên quan tới Lương Đức Hoàng. Là A1, đã thu thập xong, đồng thời đã báo cáo cho triều đình. Năm nay Cúp Châu Á sẽ có ta tham gia. Nhìn xem Tiết Nghĩ cái kia dáng vẻ mệt mỏi, Lương Đức Hoàng cũng hơi có chút đau lòng. Bất quá hắn không thể biểu hiện ra ngoài, bởi vì là đây cũng là Tiết Nghĩ lựa chọn. Hiện tại hắn cũng đang đợi. Các loại Tiết Nghĩ tìm được lục thần đoàn đại bản doanh về sau. Hắn tự mình đi qua đem lục thần đoàn diệt. Đến lúc đó Tiết Nghĩ nhưng liền không có lấy cớ lại rời đi. Nếu như nói trước kia hắn còn không dám nói mạnh miệng như vậy. Nhưng là hiện tại, ha ha đi, hắn đô có một ít chờ mong. Về sau dùng huấn luyện ra Groudon, đến diệt lục thần đoàn. 7. Cùng Tiết Nghĩ ở chỗ này video không sai biệt lắm hơn nửa giờ. Lương Đức Hoàng mới tại Tiết Nghĩ tinh không thần lên khuôn mặt ở trong nhấn xuống cúp máy khóa tử. Châu mặc dù có chút không bỏ đi Lương Đức Hoàng cần trấn an người. Không chỉ có riêng chỉ có Tiết Nghĩ. Hôm qua ban đêm mặc dù giết tới rất vãn, nhưng kỳ thật ngủ thời gian thuyền sớm. Dù sao bọn hắn không có chậm trễ a. Trong suối nước nóng giết hết, sau đó liền đi phòng không thời gian mặt chém giết. Tổng độ dài mặc dù kinh người, nhưng bởi vì là chém giết thời gian còn sớm, cho nên Lương Đức Hoàng lúc thức dậy mới hơn 7 điểm. hơn 7 điểm đây đối với hiện đại người trẻ tuổi mà nói. Thực tình không tính là cái gì, rất sớm thời gian, rửa mặt hoàn tất, đem cái khác Pokemon Go thả ra, cùng Tiết Nghĩ video xong, vẫn chưa tới 9 điểm đâu. Khi hắn rời đi phòng không ở giữa thời điểm, phát hiện mọi người đều đang bận rộn, Lê Thiều Mỹ đang bận bịu nấu cơm, Trình Lan trong lòng lấy quét dọn phòng không ở giữa, Trình Hàm đang bận bịu chiếu cố Lương Đức Hoàng thả ra Pokemon, Chu Nặc Mẫn đang bận bịu tại phòng bếp trợ thủ. Gần nhất nàng phát hiện nàng kỳ thật đối với nấu cơm vẫn là thuyền cảm giác không cảm giác hứng thú. Về phần Trác Tử Du thì ngồi tại phía trên ghế salon đảo tạp chí. Bất quá nhưng không có người đối nàng có ý kiến gì. Bao quát Lương Đức Hoàng đều không có. Đương nhiên, không phải bởi vì nàng nổi danh, nàng phiêu không sáng, nàng liền có đặc quyền, mà là bởi vì là nhiệm vụ của nàng khác biệt. Trác Tử Du trước mắt nhiệm vụ là bảo vệ. Đúng vậy, nàng phải chịu trách nhiệm bảo hộ nó an toàn của những người khác. Mỗi ngày nàng Đô sẽ cùng theo Lê Thiều Mỹ cùng đi kéo đưa Trình Hàm đến trường. Tan học, còn muốn cùng với nàng đi công ty. Ban đêm thời điểm cũng muốn bảo vệ cái nhà này. Trách nhiệm của nàng, thế nhưng là trọng yếu nhất. Nhìn thấy Lương Đức Hoàng xuống tới về sau, chúng nữ Đô rất vui vẻ. Mặc dù Lương Đức Hoàng không có ở đây thời điểm, các nàng cũng thuyền vui vẻ, nhưng dù sao một ngôi nhà, không có một cái nào nam nhân, vẫn là không giống có chuyện như vậy. Buổi sáng hôm nay Châu không sữa, lần lượt cùng các cô gái ôm một hồi, Lương Đức Hoàng đi tới bàn ăn, lấy ra 3 bình bò, Châu không sữa, 3 bình cũng chính là 1.500 trong trò chơi tiền. Không hề ít. Nhưng đối với Lương Đức Hoàng mà nói cũng không coi là nhiều. Hắn cũng sẽ không đi keo kiệt những này. Chúng ta bình thường cũng có uống. Không thừa thãi nhưng không có lớn như vậy. Nhìn xem Lương Đức Hoàng lấy ra Châu không sữa. Trác Tử Du cười hì hì nói. Nàng nói tới Châu không sữa là Chu Nặc Mẫn Miêu Tanh sở sinh. Bất quá Chu Nặc Mẫn Miêu Tanh đẳng cấp còn không cao. Án lấy trong trò chơi lời nói rằng, cũng chính là hai khoảng cấp 10A, không nên xem thường cái này 20 cấp, nếu như không có cái gì thiên phú trên nơ, không có 2 năm nhưng không đến được đẳng cấp này, mà Chu Nặc Mẫn đạt tới 20 cấp, chỉ dùng không đến thời gian nửa năm, sở dĩ có thể nhanh như vậy, chủ yếu liền là bởi vì là sư phụ của nàng là Lương Đức Hoàng. 250 đương nhiên. Lương Đức Hoàng cũng không có dạy nàng cái gì, cũng không có cho nàng hợp kim có vàng tay không chỉ. Nhưng Lương Đức Hoàng có thể cho nàng, tất cả Pokemon có thể sử dụng chiêu thức máy móc. Tốt nhất năng lượng khối lập phương, chính xác nhất Pokemon sử dụng chỉ đạo, Abra tân linh cảm ứng, có thể cho nàng minh bạch, mình Pokemon muốn làm gì. Đây đều là nó huấn luyện ra của hắn vĩnh viễn không có biện pháp lấy được. Lại thêm những ngày gần đây, Trác Tử Du ở chỗ này cũng không có nhàn rỗi. Nàng cũng sẽ truyền thụ cho nàng một chút kinh nghiệm, bao quát để nàng Pokemon cùng Trác Tử Du Pokemon đối luyện. Cái kia nàng Pokemon trưởng thành tốc độ không nhanh mới có quỷ đâu. Bất quá liền xem như dạng này. Mỗi ngày đại khái là chỉ có thể cung cấp một cây di tả hữu Châu không sữa. Một cây di Châu không sữa. 5 người uống. Cũng chính là một người một chén. Không giống như là Lương Đức Hoàng một cầm tam công cân đi ra. Một người một cân uống. Muốn mỗi ngày sản xuất 3 kg Châu không sữa. Cái này Miêu Tanh không có trên 50 cấp. Là không cần nghĩ. Chỉ ít trước mắt. Chu Nặc Mẫn nhưng không có cao như thế đẳng cấp Pokemon. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.